Nam thần quốc dân là nữ sinh ác ma ở cách vách. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mây Phong lại nghe vậy, chỉ nhìn lướt qua lượng pin của di động lấy dây sạc pin ra tức chết người đền mạng, chuyện đó có quan hệ gì với anh? Tiểu Lâm, anh là anh trai ruột của em sao? Hiện tại có thể không phải. Một tay Phong Nại cắm vào túi quần, vốn là muốn khóa màn hình, không nghĩ tới chạm tới thành tích trò chơi. Kỷ lục đối chiến thắng 5 ván liên tiếp, hơn nữa mỗi một ván đều biểu hiện hai chữ nghiền áp cực kỳ đáng chú ý, Tiểu Lâm cũng thấy được vẻ mặt khoe khoang. Anh trai nhỏ của em rất lợi hại nha, lợi hại hơn anh nhiều, mang em bay toàn bộ, anh luôn nói em hố, vừa rồi anh trai nhỏ nói người khác hố người, là bởi vì năng lực anh ta không đủ, không thể một sát năm, hừ. Phong Nại click mở giao diện WeChat, quả nhiên có một câu như vậy. Chẳng qua ngữ khí không giống nhau, bên kia rõ ràng phai nhạt rất nhiều, giống như chỉ là đang tự thuật sự thật, không lời gì để nói đi. Lần đầu tiên Tiểu Lâm cảm thấy cậu thắng anh trai độc miệng này của mình, đứng ở trên sofa ưỡn thẳng sống lưng. Phong Nại cho cậu một chữ A, ván chơi thấp có cái gì hay mà nói. Tiểu Lâm không phục, anh trai nhỏ của em không chỉ lợi hại ở ván chơi thấp, anh chưa thấy qua anh ấy chơi game, hoàn toàn không hiểu, anh ấy khẳng định là một cao thủ thôi, em không nói với anh nữa, đưa di động cho em muốn nói chuyện phiếm với anh trai nhỏ của em. Bạn học Phong Tiểu Lâm, 10 giờ rưỡi tối, giờ ngủ của em đã qua hơn phân nửa, còn ở đây nói điều kiện với anh, là muốn anh thông báo người trong nhà mang em trở về. Phong Nại đứng ở kia, nửa người trên vẫn là trần trụi, mặt mày như hỏa. Tiểu Lâm vừa nghe ba chữ mang trở về liền sợ hãi. Được rồi, vậy anh nhớ rõ nói chuyện với anh trai nhỏ của em khách khí một chút, đừng để cho anh ấy nhìn ra được là thay đổi người. Phong Nại không nói chuyện, chỉ nghiêng đầu xuống. Tiểu Lâm lập tức chạy đi. Phong Nại thu hồi ánh mắt về, vừa vặn bên kia phát tới một câu. Đi ngủ sớm một chút, Phong Nại trước nay đều sẽ không trò chuyện WeChat với ai. Đến đội viên của anh tìm anh, đều phải làm tốt chuẩn bị bị anh kéo đen. Dù là loại công cụ nói chuyện phía WeChat hay là QQ này, anh đều rất ít chạm vào, nguyên nhân chính là lúc trước điền tư liệu từng công bố qua, người thêm anh vào quá nhiều. Lúc này đây cố tình là em trai anh trêu chọc ra. Nhưng với chiến tích vừa rồi, đối phương còn nói Lâm hố hố không hố. Gia giáo kiên nhẫn hẳn là cũng không tệ lắm, hơn nữa đối phương còn từng giúp Lâm hố hố, cách chương.